Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, dĩ vãng Chu Giai Di liền biết tưởng từ đồng tính tình thằng. Không phải dễ chọc tính tình, ở ký túc xá khi cũng không quá dám trêu chọc tưởng từ đồng. Chẳng sợ nàng thường xuyên ở trong ký túc xá nói thầm chút cái gì có không? Cũng đa số là cùng Nguyễn Đường. Vương Á Nam nói, sẽ không đi xúc tưởng từ đồng rủi ro, cũng bởi vì tưởng từ đồng sự tình nhiều, là ký túc xá bốn người nhất vội một cái. Chu Giai Di cùng nàng ở chung thời gian cũng không tính nhiều. Này đây từ khai giảng đến bây giờ còn tính tưởng an không có việc gì. Lúc này bị tưởng từ đồng làm cho ký túc xá mặt khác hai người mặt dỗi một câu. Trừ bỏ nan kham ngoại. Chu Giai Di còn cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng thực mau điều chỉnh tốt biểu tình, lộ ra vài phần ủy khuất mà nhìn về phía tưởng từ đồng. Ngươi như thế nào nói như vậy ta? Ta chính là trong lòng không thoải mái thuận miệng oán giận vài câu. Lại không có ý xấu, Nga tưởng từ đồng đối nàng giải thích chút nào không thèm để ý. Chỉ nhíu nhíu mày, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, không có ý xấu, không phải sau lưng chửi bới người khác lấy cớ, nói xong câu này. Tưởng từ đồng liền không hề xem Chu Giai Di, đem ánh mắt lại trở xuống chính mình trên bàn màn hình máy tính. Trên màn hình đang ở truyền phát tin một đoạn M Quốc tin tức video. Đây là nàng đêm nay vì chính mình bố trí công khóa. Ta, Chu Giai Di còn tưởng lại giải thích điểm cái gì? Nề hà tưởng từ đồng không phối hợp, nàng cũng vô pháp một người diễn kịch một vai, không cấm ngượng ngùng mà trở lại chính mình mép giường. Chu Giai Di càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ủy khuất. Nàng hôm nay vốn là tưởng ước Khang Thiến cùng đi dạo phố. Nàng nghe nói An Khang quảng trường bên kia tân khai mấy nhà hàng hiệu cửa hàng. An Khang quảng trường là Khang gia sản nghiệp, Khang Thiến trên tay có tối cao quyền hạn thẻ hội viên. Có thể ở An Khang quảng trường bất luận cái gì một nhà cửa hàng 8 chiếc tiêu phí. Đừng xem thường này 8 chiếc, nếu mua một kiện 2 vạn quần áo, là có thể tiện nghi 4.000 đâu. Nàng không phải Khang Thiến, trong tay cầm phó tạp có thể tùy tiện soát, chẳng sợ chướng tiền tiêu vặt, cũng bất quá là một tháng 2-3 vạn thôi. So với giống nhau sinh viên đương nhiên tính nhiều, nhưng cùng Khang Thiến như vậy phú nhị đại so sánh với xa xa không đủ xe monster chủ nhật buổi chiều phản giáo phía trước. Luôn luôn là không có gì sự, Chu Giai Di còn tưởng rằng Khang Thiến sẽ tiếp thu chính mình đề nghị. Lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp lấy không có thời gian vì từ cự tuyệt. Lại ma Khang Thiến ở trong điện thoại nhiều lời vài câu. Nàng mới biết được nguyên lai cái này cuối tuần, Khang Thiến căn bản là không có về nhà, mà là vẫn luôn ở tại trường học ký túc xá. Chu Giai Di cái thứ nhất phản ứng chính là, Khang Thiến cùng trong nhà nháo cương. Nàng chính là biết, Khang Thiến cái này Khang gia đại tiểu thư danh không chính ngôn không thuận. Phía trên còn có một cái cùng cha khác mẹ đại ca. Có lẽ là nàng vị kia đại ca cho nàng hạ cái gì ngáng chân đâu. Không thể không nói, Chu Giai Di là có điểm vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nàng sẽ không đem này vui sướng khi người gặp họa ở Khang Thiến trước mặt biểu hiện ra ngoài. Phản chi hết sức quan tâm, vừa mới chính là cố ý hẹn Khang Thiến cùng nhau ở cổng trường khẩu phố Mỹ thực nhà ăn ăn cơm ăn đi. Nào biết đâu rằng, ăn cơm thời điểm nàng bất quá nói bóng nói gió hỏi vài câu có phải hay không ra chuyện gì. Lại khuyên vài câu mọi việc nghe trong nhà, nghe gia trưởng, đừng cùng trong nhà nháo mâu thuẫn. Khang Thiến liền lãnh hạ mặt, hồi ký túc xá một đường, càng là cơ hồ một câu cũng chưa cùng nàng nói. Chu Giai Di trong lòng không khỏi nhiều vài phần bất mãn. Cùng trong nhà nháo mâu thuẫn, dùng đến đem khí rơi tại nàng trên đầu sao? Tư sinh nữ chính là làm ra vẻ, trải qua vừa rồi kia một rỗi. 305 ký túc xá nội không khí, lúc này có chút vi diệu, Vương Á Nam có chút xấu hổ mà nhìn Nguyễn Đường. lại nhìn xem Tưởng Tử Đồng, cuối cùng từ trên giá rút ra một quyển văn xuôi tập. Trở về trên giường đi xem monster, Tưởng Tử Đồng tác không để ý tới Chu Giai Di. Đã mang lên tai nghe bắt đầu làm khởi buổi tối cấp chính mình an bài công khóa. Nguyễn Đường nghĩ nghĩ vừa rồi Khang Thiến biểu tình, rốt cuộc có chút không yên tâm, cùng Tưởng Tử Đồng nói một tiếng chính mình trước đi ra ngoài một chút. Liền ra 305 ký túc xá, 304 ký túc xá vừa vặn mới vừa có người ra vào. Môn là mở ra, nhìn đến cửa Nguyễn Đường, Khang Thiến từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi ra, đi phía dưới đi một chút. Khang Thiến nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc ký túc xá cửa cũng không phải chỗ nói chuyện. Ân, hảo, Nguyễn Đường gật gật đầu, đi theo Khang Thiến cùng nhau đi xuống lầu. Thành phố B đại học cảnh sắc không tồi, hai người dọc theo đường nhỏ, vẫn luôn đi đến bên hồ. Lúc này sắc trời có điểm đen, lại là chủ nhật buổi tối, cơ hồ không có người ở phụ cận đi lại, bên hồ thực an tĩnh, khai cửa hàng sự tình ngươi chủ bị thế nào? Nguyễn Đường nhìn Khang Thiến sắc mặt, quan tâm nói, ta xem ngươi gần nhất sắc mặt không được tốt, giống như rất mỏi mệt, nếu có cái gì có thể hỗ trợ địa phương, có thể cùng ta nói, hỗ trợ nhưng thật ra không tính toán để cho người khác hỗ trợ. Bất quá Khang Thiến trong khoảng thời gian này, lại là thật sự rất vất vả, mà này phân vất vả, nàng không thể đối gia nhân nói, cũng không có bằng hữu có thể nói hết, chỉ có ở Nguyễn Đường cái này biết nàng chi tiết, miễn cưỡng xem như bằng hữu đồng học nơi này, nàng mới có thể đủ nói hết một vài, nhà ta không đồng ý ta khai mua tay cửa hàng, chặt đứt tài chính duy trì, vốn dĩ ta muốn đem kia gian cửa hàng mua. Hiện tại lại liền ứng phó tiền thuê cùng cơ bản phí tổn đều có chút thua chị kém Emonser cũng may. Hiện tại mặt tiền cửa hàng cùng liên lạc nhãn hiệu đại lý sự tình đều đã hoàn thành đại bộ phận, Khang Thiến nói thở dài. Lại có chút thẹn thùng, kỳ thật ta cũng không có gì hảo oán giận, có thể làm thành như bây giờ. Nói trắng ra là vẫn là dựa vào trong nhà, mấy ngày nay có đôi khi rảnh rỗi. Ta cũng sẽ nhớ tới lần trước ta mẹ mắng ta những lời này đó. Nếu không dựa vào Khang gia, ta cái gì cũng không phải. Như vậy ngẫm lại, nàng nói kỳ thật rất có đạo lý. Buồn cười ta luôn miệng nói muốn độc lập. Quá vãng những cái đó lại nơi nào là một sớm một chiều có thể dứt bỏ rớt. Lại nói đến đơn giản điểm money nàng trường đến lớn như vậy. Vô luận là việc học phụ đạo. Vẫn là bồi dưỡng khóa ngoại hứng thú, cũng hoặc là ăn mặc chi phí, lại có nào giống nhau không phải hoa trong nhà tiền đâu. Đúng là Khang gia tài nguyên, tạo thành hiện tại nàng, nếu không có Khang gia, nàng liền không phải nàng, nàng cũng không biết, này bút chướng rốt cuộc nên như thế nào tính, lại rốt cuộc nên như thế nào dứt bỏ. Ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nguyễn Đường nghe xong những lời này, đáy lòng cũng có vài phần buồn bã, lý tính thượng nàng đương nhiên bài xích tiểu tam, tư sinh nữ, như vậy tồn tại, nhưng cảm tính thượng, nàng lại cảm thấy những việc này không thể trách ở Khang Thiến trên đầu. Rốt cuộc sinh ra ở nơi nào, sinh ra ở nhà nào, cũng không phải Khang Thiến có thể lựa chọn, nhận thấy được Nguyễn Đường quan tâm lại mang theo vài phần cẩn thận ánh mắt. Khang Thiến thu liễm vài phần đáy mắt úc sắc, khóe miệng lộ ra một mặt nhẹ nhàng cười. Ta không có việc gì, chính là buổi tối bị Chu Giai Di khiến cho có chút phiền. Lại nghĩ tới trong nhà kia đôi sự, nhịn không được phát cào nhào. Ân, kia trong tiệm sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nguyễn Đường không thật nhiều hỏi Khang gia gia sự, liền đem đề tài dẫn trở về mua tay cửa hàng. Ta ký 2 năm khế ước thuê mướn, cùng người môi giới nói chính là áp tam phó ta môn sơ trang hoàng cơ bản không cần cải biến. Hiện tại liền chờ thẩm mỹ viện đem đồ vật thanh không. Ta hảo một lần nữa quy hoạch bố trí, mặt khác nhãn hiệu đại lý, ta liên hệ 4 gia, còn có mấy nhà đang ở đàm phán, Khang Thiến nhớ tới cái gì? Lại bổ sung nói, còn có vài vị hàng năm phi M quốc. Y quốc, F quốc cùng A quốc thời thượng mua tay, ta trước kia cũng thác các nàng mua quá đồ vật, lúc này cùng các nàng nói mua tay cửa hàng sự tình còn tính thuận lợi. Có hai người nguyện ý cùng ta hợp tác, người phía trước hòa giải A Quốc kia hai nhà tiểu chúng. Thiết kế nhãn hiệu yêu cầu video mặt nói, muốn tìm phiên dịch, tìm được rồi sao? Nguyễn Đường hỏi, này đảo còn không có, Khang Thiến lắc lắc đầu, giữa mày mơ hồ có vài phần buồn rầu. Chuyên nghiệp phiên dịch giá cả thực quý, nếu là trước kia nàng có lẽ sẽ không suy xét vấn đề này. Trực tiếp mời một vị chuyên nghiệp năng lực cường, danh tiếng tốt phiên dịch là được, nhưng hiện tại, nàng không thể không suy xét tài chính vấn đề. Nguyễn Đường liền đề ra Tưởng Tử Đồng ý tưởng Tử Đồng chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, so các nàng chuyên nghiệp rất nhiều đại bốn học tỷ đều phải lợi hại. Cũng có không ít thực tập kinh nghiệm mà ni nếu ngươi không ngại nói. Ta có thể hỏi nàng có nguyện ý hay không tiếp cái này sống. Khang Thiến lúc trước thật đúng là không suy xét qua cái này. Đều là đồng học, lại ở đối diện ký túc xá ở, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đối lẫn nhau nhiều ít có cái hiểu biết, cùng mặt khác đồng học bất đồng, Khang Thiến nhãn lực muốn càng tốt một ít. Kiến thức cũng so bình thường đồng học quảng một chút, nàng gặp qua Tưởng Tử Đồng cô tới đón nàng, cũng nhìn thấy qua Tưởng Tử Đồng cô xe, có thể sử dụng được cái loại này biển số xe. Tưởng Tử Đồng cô tuyệt không gần giống Tưởng Tử Đồng nói như vậy chỉ là một vị bình thường nhân. Viên công vụ, Tưởng Tử Đồng mộng tưởng là đương một người ưu tú quan ngoại giao. Này không phải cái gì bí mật, các nàng cũng đều chứng kiến. Nàng ở vì chính mình mộng tưởng không ngừng nỗ lực, Khang Thiến còn tưởng rằng Tưởng Tử Đồng tìm thực tập đều là cái loại này công ích tính hoặc là chính trị tính tương đối cường hoạt động, nhưng thật ra không có nghĩ tới. Nàng cũng tưởng nếm thử cùng loại thương nghiệp đàm phán phiên dịch như vậy sống. Bất quá, nếu nàng nguyện ý tiếp nói, vậy không thể tốt hơn, vẫn là ta chính mình đi theo nàng nói đi, đợi chút trở về. Phiền toái ngươi giúp ta kêu một chút Tưởng Tử Đồng. Khang Thiến nói, Nguyễn Đường gật đầu ứng. Hai người dọc theo bên hồ trở về đi. Tiện đường lại đi giáo nội trái cây siêu thị mua điểm quả cam cùng chanh. Sau khi trở về, Nguyễn Đường giúp Khang Thiến hô Tưởng Tử Đồng. Buổi tối không tính toán lại đi ra ngoài. Thời gian cũng không còn sớm. Nàng liền đổi hảo nghỉ ngơi xuyên áo ngủ. Rửa mặt hảo sau. Đắp mặt nạ dựa ngồi ở trên giường cầm di động cấp Tống Thư Du phát đi tin tức. Nói chuyện phiếm khi, nhắc tới Khang Thiến mua tay cửa hàng. Nguyễn Đường không cấm có chút thổn thức, không hảo nói cập riêng tư. Nguyễn Đường chỉ nói Khang Thiến bên kia khai cửa hàng tài chính ra cửa hàng vấn đề. Tống Thư Du lại lập tức liền đoán được nguyên nhân. Khang Thiến cái kia mụ mụ, cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. 8-9 phần 10 sẽ không nguyện ý nữ nhi ở nàng xem ra, rớt phần, sự tình. Bất quá, Khang gia không cho Khang Thiến ra tiền đầu tư, cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu. Cá, không cần thế nàng quá lo lắng. Cá, Khang Thiến không phải không tính toán trước người. Hơn nữa chuyện này, chưa chắc là chuyện xấu. Không chuẩn có khác chuyển cơ. Tống Thư Du không đem nói thấu. Nhưng thực mau, Nguyễn Đường sẽ biết Tống Thư Du trong miệng chuyển cơ là cái gì. Lộ ra hào cùng Khang Thiến hợp tác rồi. Hắn ở Khang Thiến mua tay cửa hàng một tầng, phân chia 1/3 khu vực dùng làm châu báu triển lãm cặp bán. Chuyên môn bán ra nhà hắn châu báu công ty tân sinh sản một cái phó tuyến nhẹ xa trang sức. Này đó châu báu trang sức quầy quản lý cùng bán thống nhất ủy thác cho Khang Thiến. Mà làm thù lao, Lộ Gia Hào chia sẻ trong tiệm một nửa tiền thuê cùng với thủy điện chờ tương ứng phí dụng. Hết chương.